Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 237, độ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào đó, tạch, đùng, ầm, vù, ào, ào, giữa cái nắng chói chang của trời trưa sa mạc không trung bao la phía trên thần điện bỗng nhiên. Hình thành, một vòng xoáy mây đen che kín bầu trời, theo sau bởi phong bạo cuồn cuộn và sấm sét chớp giật liên hồi. Bên trong mây đen, từng đầu lôi xà thô to như cột nhà liên tục chớp nháy như yêu ma quỷ quái đang điên cuồng dương nanh múa vuốt chỉ trực chờ được thoát ra khỏi lao ngục nuôi nhốt chúng để lao xuống phía dưới đại khai sát giới. Dưới mặt đất cả dân thường từ người lớn đến trẻ nhỏ, lẫn các binh lính đang thao luyện đều nhịn không được dừng chuyện đang làm trong tay để nhìn lên bầu trời. Cũng không khó có gì hiểu lắm cho sự ngỡ ngàng này của các xà nhân, bởi vì đối với bọn họ mà nói, mưa là một khái niệm chỉ có trong sách vở còn mây rông, sấm sét v.v. nghe qua thì nhiều chứ thấy lại chẳng được bao nhiêu. Hôm nay không chỉ một mà là cả hai đồng loạt xuất hiện, nhìn tới ngơ ngác là bình thường. Dân thường và binh lính thì như thế, còn các xà nhân thống lĩnh những cường giả đấu vương có khả năng cảm nhận. Khí, và, thế, của thiên địa lại không cho là như thế. Trời, sắp mưa sao, người ngốc à, chúng ta đang ở giữa sa mạc lấy đâu ra mưa. Nhưng sấm chớp và mây đen này, đây là, dị tượng, không phải hiện tượng tự nhiên. Dị tượng, lẽ nào là, không biết nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, Nguyệt Mị bỗng nhiên một mặt hốt hoảng bay lên bầu trời, đấu khí được nàng điên cuồng dồn vào cổ họng, sau đó. Phong tỏa thần điện thiết lập trạng thái giới nghiêm cao nhất, người không có phận sự trở về ở yên trong nhà. Ai dám trái lệnh, tiền trảm hậu tấu, hít sâu một hơi rồi hét lớn một câu lớn hơn cả tiếng sấm, bốn chữ. Tiền trảm hậu tấu, càng là vang vọng khắp vùng trung tâm sa mạc, bên dưới thao trường, các binh lính đã được huấn luyện không ít ngày tháng ngừng lại một giây nhìn nhau, sau đó ngay lập tức hành động bất kể hiểu hay không hiểu ý nghĩa đằng sau. Đối với họ mà nói, chỉ cần là mệnh lệnh thì nhất định phải được chấp hành vô điều kiện, không có ngoại lệ. Tương tự như đám binh lính, các thống lĩnh cũng người hiểu người không bay vút lên bầu trời, sau đó tản ra các hướng khác nhau của thần điện để đốc thúc tiến độ, đồng thời hỗ trợ di tản dân thường về nhà an toàn. Ngoài lề một chút thì trước đó thế nào không bàn, còn trong vòng 3 năm trở lại đây, trong nội bộ tộc xà nhân tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua đã dần lan truyền và thịnh hành câu nói. Một Mỹ, hai Mỹ, phía trên vô. Như một cách để thừa nhận địa vị cao nhất của ba người Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị tại nơi này. Nói cách khác, trong bối cảnh Tiêu Thiên không lộ diện, Mỹ Đỗ Toa lại bế quan, thì lời của Nguyệt Mị chính là mệnh lệnh tối cao rồi. Trở lại với tình huống hiện tại, tạch, đùng, ầm, vù, ào, ào, mây đen vần vũ, lôi điện chớp nháy, phong bạo cuồn cuộn vẫn đang gào thét trên bầu trời. Phía dưới mặt đất người dân đều đã được di tản vào nhà, đám binh lính cùng thống lĩnh cũng đã sớm tìm cho mình vị trí an toàn và vững chắc để trấn thủ khiến cả cái thần điện trở nên hoang vắng như thị trấn ma. Một quang cảnh không khác gì ngày tận thế. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây, giữa lúc mọi người đều đang nín thở hóng theo từng thay đổi nhỏ nhất xung quanh thì bỗng nhiên. Ầm, huỳnh, duỳnh, duỳnh, vút, grau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt tiếng nổ lớn bất thình vang lên đinh tai nhức óc theo sau bởi những rung lắc và chấn động dữ dội khiến không ít những kiến trúc yếu ớt đều rạn nứt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quan trọng, mà chuyện quan trọng khiến mọi người đều như quên cả thở, là hình ảnh một đầu đại mãng xà khổng lồ dài tới hàng trăm mét toàn thân cháy hừng hực bạch hỏa kỳ dị đang điên cuồng gầm thét uốn lượn trong tầng mây tùy ý để cho lôi điện và phong bạo điên cuồng công kích lớp vảy bảy màu xinh đẹp của mình không chút kháng cự. Đờ, đó là, nữ vương bệ hạ, khí tức này, thêm vào dị tượng đó. Chẳng lẽ, nữ vương bệ hạ đây là, đang đột phá đấu tông a? Đấu tông, nếu nữ vương bệ hạ thành công, vậy thì tộc xà nhân chúng ta. Có tương lai rồi, nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ tất thắng, nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ tất thắng, nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ tất thắng. Bắt đầu bằng những nghi ngờ, sau đó là suy đoán, đến hiện tại đã trở thành điên cuồng tung hô và cổ vũ. Chỉ chút xíu như vậy thôi đã đủ để thấy được sự tồn tại của Mỹ Đỗ Toa trong lòng các xà nhân là cao như thế nào. Chỉ là, im mồm, cốt hết vào trong cho ta. Muốn nàng chết trong lôi điện vì phân tâm hay gì mà ra đây gào với chẳng thét. Chưa hô hào được bao lâu, một tiếng quát lớn khá là. Ngược dư luận đã bất thình lình vang lên át cả tiếng sấm đã khiến cả đám đều nghẹn họng. Thủ phạm đương nhiên chỉ có thể là Tiêu Thiên, kẻ đang đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cùng với Medusa và Mộc Ánh Tuyết. Khụ, tất cả nghe thấy vô đại nhân nói rồi đấy, trở vào nhà hết đi. muốn xem thì im lặng theo dõi, không được làm nữ vương bệ hạ phân tâm. Vốn là người la to nhất trong số những người la to thế nhưng vừa bị Tiêu Thiên mắng một tiếng, chính Nguyệt Mị lại là người. Hùa, theo nhanh và rõ ràng nhất, nữ nhân A tốc độ trở mặt đơn giản là không nói lý. Người thấy sao hệ thống, nàng ổn không, chẳng thèm quan tâm đám xà nhân kia làm hay nghĩ gì, Tiêu Thiên chỉ tập trung vào tình huống của Mỹ Đỗ Toa trên bầu trời. Quan trọng hơn là theo những gì ta được biết về đấu khí đại lục thì trừ khi ngươi đột phá đấu thánh trở lên mới xuất hiện dị tượng và thiên phạt A, Mỹ Đỗ Toa còn chưa đột phá tới nhất tinh đấu tông xong, vì cái gì thiên địa đã muốn thử thách nàng rồi. Theo nguyên tắc lần đột phá này của Mỹ Đỗ Toa sẽ thức tỉnh viễn cổ huyết mạch thất thải thôn thiên mãng trong người nàng. Nhưng kể cả có là như thế thì cũng chưa đến nỗi gây ra dị tượng cỡ này đâu. Tích, trên người nàng còn khí thức của cửu sát chi địa hay tân thế giới, theo cách nói của ký chủ, đây chính là lý do thiên địa giáng lôi phạt để tẩy đi những tồn tại dị loại không theo pháp tắc của nó. Về phần tình huống của xà nữ kia thì nàng hoàn toàn ổn. Căn cơ nàng rất tốt, lại có cốt linh lãnh hòa bảo vệ, vài động tác lau chùi, nhẹ nhàng này của thiên địa là không đủ để lật lên bất kỳ sóng gió nào cả. Thì ra là thế, mà, sẵn nói tới cửu sát chi địa chỗ kia hiện tại sao rồi? Tích, hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều đã chìm vào lòng đại dương. Huyền hoàng chi khí thì sao? Tích, không còn cửu sát chi địa liên tục rút lấy, huyền hoàng chi khí sẽ không tự rời khỏi tâm thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhiên cửu cung đại trận tạo thành cửu sát chi địa là một ngày đêm bòn rút huyền hoàng chi khí thai nghén ra huyền hoàng viêm là hai, cộng thêm đám quái nhân vĩnh viễn bị vây nhốt làm thủ hộ giả bất đắc dĩ của tân thế giới, nữa là ba, ta nghĩ, ta có quyền nghi ngờ tính, ngẫu nhiên, và, trùng hợp, của tất cả những chuyện này chứ, hệ thống, tích, quyền hạn không đủ, mong ký chủ cố gắng thêm. Quả nhiên, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không, ánh mắt Tiêu Thiên tiếp tục dán chặt vào Mỹ Đỗ Toa trên bầu trời. Có một số chuyện biết để trong lòng là được rồi, thực lực không đủ thì nói ra hay nghĩ nhiều hơn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chuyện gì phải đến tự nó sẽ đến thôi. Sẵn nói tới, chuyện gì phải đến tự nó sẽ đến thì, tạch, giáp, giáp, giáp, giáp, giữa loạn lạc những tiếng gió hú, sấm nổ và bản thân Mỹ Đỗ Toa không ngừng gầm thét rung trời, bỗng nhiên âm thanh nứt gãy của thủy tinh lại vang lên rõ ràng trong tai mọi người từ đâu đó một cách vô cùng khó hiểu. Chuyện gì, ngay khi cả Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa, lẫn hàng ngàn con dân tộc xà nhân đều chưa hiểu mô tê gì thì giáp, giáp, giáp, giáp, giáp, những nước gãy kia càng lúc càng trở nên dồn dập hơn, rõ ràng hơn, sau đó choang, giống như đã đến mức giới hạn chịu đựng, bầu trời, trên đầu mọi người bỗng nhiên vỡ toang ra một khoảng đen lớn như cái sân vận động, để lộ ra phía sau nó những đen ngòm nuốt chừng cả ánh sáng, những lạnh giá thấm tới linh hồn người nhìn, những tiếng rít từ lực hút khiến đấu tông đều bất lực của không gian loạn lưu. Tình huống khá giống ngày đó Tiêu Thiên dùng đoạn không phong ma tiễn bắn vỡ không gian, nhưng quy mô còn kinh khủng hơn cả ngàn lần không ngớt cách trương.